Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lex Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 306, được mang tên là Trong nháy mắt trăm năm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lex Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lex bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lex. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lex có dán tất cả dưới mô tả video. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Tiểu Triệu nè, có chuyện gì vậy? Lý Hải dẫn thiếu niên kia đến bên cạnh quán trà rồi hỏi. Lý trưởng quỷ à, hàng độc ở trong kinh mạch của gia mẫu mấy ngày nay lại phát tác rồi, ta muốn mua một bịch xích dương trà. Thiếu niên cúi đầu nói. Ừ, được rồi, ngươi chạy chút nha, ta đi lấy cho ngươi. Lý Hải gật gật đầu rồi quay người đi vào trong tiệm. Thiếu niên nhìn bóng lưng của Lý Hải muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu xuống thật thấp. Rất nhanh Lý Hải đã đi ra, cầm trong tay một hộp ngọc màu đỏ. Dựa theo trước đó ta đã chỉ dẫn đó, chia ra 3 lần uống là có thể làm giảm được hàng độc thôi. Lý Hải cầm hộp ngọc đưa cho thiếu niên. Đa tạ Lý Đại Thúc, chỉ là những năm qua vì chữa bệnh cho gia mẫu, ngân lượng nhà ta đã tiêu hao hết rồi, còn lại được ở nơi này còn thiếu rất nhiều á. Thiếu niên nói, lấy từ trong một cái túi nhỏ chắp vá ra mấy khối bạc vụn lớn chừng hạt đậu. Tình cảnh nhà các ngươi ta đã biết rồi, hộp trà này ngươi cứ lấy về trước cho mẫu thân của ngươi phục dụng đi, sau này nếu cần á cứ việc tới lấy. Lý Hải mỉm cười cũng không nhận bạc trong tay thiếu niên. Lý Đại Thúc. Hốc mắt thiếu niên ửng đỏ, cắn chặt môi, có thể thấy được nước mắt của gã đang lăn xuống từng giọt lớn. Tốt rồi, nam nhi không nên rơi lệ vậy chứ, mau trở về đi, mẫu thân của ngươi đang chờ ngươi kìa. Lý Hải vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, quay người trở về quán trà. Thiếu niên kia dùng sức lau sạch nước mắt, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, khấu đầu hai cái về hướng quán trà, lúc này mới quay người rời đi. Trong quán trà, Hàn Lập lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi hắn và Tử Linh ngồi, cách thiếu niên kia chỉ một vách tường, tất nhiên vách tường này ngăn không được Hàn Lập. Hàn Lập bây giờ đã có chút thành tựu trên việc chém thiện thi, đối với việc cảm ứng thiện niệm linh mẫn dễ dàng cảm ứng được. Lúc thiếu niên kia dập đầu về hướng Ly Hải, trên thân Ly Hải xuất hiện một cổ thiện niệm chi lực vô hình quấn quanh ở trên thân của gã. Cổ thiện niệm chi lực kia khá là nhiều, hơn xa trước kia Hàn Lập làm việc thiện đạt được. Sao lại vậy chứ? Cùng làm việc thiện thôi, vì sao Ly Hải đoạt được thiện niệm nhiều vậy? Rốt cuộc ta và hắn có gì khác biệt chứ? Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, suy nghĩ nguyên do trong đó. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chén nước trong tay, hô hấp dồn dập, mơ hồ cảm giác được sắp tìm ra nguyên nhân. Cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, thêm chút sức nữa, đâm một cái sẽ phá ra được. Hả? Vào thời khắc này, Tử Linh đang lật sách đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Sao vậy? Hàn Lập nhìn qua hỏi. Hàn huynh, ngươi nhìn chỗ này nè, bản này là Ly Viên Trai Ký, lấy từ một vị đại gia nho đạo, trong này có một câu, cách làm việc thiện như ngươi ngược lại có chút liên quan đó. Tử Linh cầm sách ở trong tay đưa tới, chỉ vào phía trên một đoạn văn tự. Hàn Lập nhìn lại chỉ thấy phía trên viết, làm việc thiện hẳn là chuyện tốt, nhưng nếu có lòng hám danh, lại như chiêu bán dẫn họa vậy, cẩn thận giới chi. Trong đầu của hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, tầng giấy cửa sổ trong đầu kia ầm vang vỡ vụn, bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lúc làm việc tốt, nếu trong lòng ham công danh lợi lộc á, chỉ là giả nhân giả nghĩa, càng làm càng nhiều, càng chệch hướng bản tâm. Chỉ có tâm niệm không khác, không cầu hồi báo mới thực sự là đại thiện. Hàn Lập thở phào một câu rồi nói ra như thế. Ly Hải mặc dù thân thể là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng quy ẩn tại cái thành nhỏ tiên vực có sinh khí hoang vu này, sớm đã xem thấu sự tình tu hành. Bây giờ trở giúp thiếu niên kia, chỉ là tâm tư thuần túy, cũng không muốn được hồi báo. Việc thiện này có thể nói là xuất phát từ bản tâm nước chảy thành sông, mới có thể được rất nhiều thiện niệm chi lực gia trì. Chính mình lần thứ nhất cứu trợ cái đội ông cháu kia thì kỳ thực cũng là chợt có lòng thiện niệm, cũng thuộc loại này. Thì ra là như vậy, Hàn huynh trước ngươi làm việc thiện tuy nhiều, lại là vì cố tình trảm thi mà làm, trong lòng có chấp niệm và lòng mưu lợi mới không đạt được bao nhiêu công đức. Tử Linh cũng là người thông tuệ, Hàn Lập vừa đề cập một chút, nàng lập tức hiểu ra. Bây giờ nếu đã biết nguyên nhân rồi sẽ dễ hơn nhiều rồi. Mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, nhiều ngày lo lắng đã quét sạch sành sanh. 7 năm sau, một nơi yên tĩnh tại Tương Ấp, một cửa hàng đã đổi chủ, là một đôi vợ chồng thanh niên.

Thế giới Hàng Lập và Tử Linh có thể đặc sắc vạn phần so với hoang thành này, khiến cho người muốn tới, nhưng an tĩnh sinh hoạt ở hoang thành này chưa chắc không phải một loại hạnh phúc khác. Trên mặt của Ly Hải lộ ra một tia thỏa mãn, đi vào phía sau nội thất, bắt đầu chuẩn bị linh trà hôm nay. Hạt Cương Tiên Vực, tại một chỗ dãy núi vô danh, hư không lóe lên lôi quang, thân ảnh của Hàng Lập và Tử Linh nổi lên. Chính là chỗ này. Hàng Lập nhìn về phía một tòa sơn phong cao lớn phía trước, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo kiếm khí màu vàng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, như đâm vào đậu hũ chui vào trong vách núi. Kiếm khí phản phất như vật sống du tẩu trong vách núi, mấy hơi thở sau đã đào ra một cái tòa động phủ. Hạt Cương Tiên Vực nơi này có thiên địa linh khí mỏng manh như vậy, đối với việc ngươi trảm thi chỉ sợ có bất lợi. Đôi mi thanh tú của Tử Linh nhẹ châu lại rồi nói. Không sao, tu vi đến cảnh giới của ta sớm đã có thể hấp thu thiên địa linh khí từ rất nhiều không gian rồi. Nơi đây nguyên khí mỏng manh cũng không ảnh hưởng gì, càng quan trọng hơn là ở chỗ này ta lĩnh ngộ thiên chi chân ý. Thần hồn rất phù hợp với cái chỗ tiên vực này, ở đây trảm thi tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Hàng Lập nói. Nguyên lai còn có đạo lý bực này nữa hả? Tử Linh giật mình. Hàng Lập lập tức mang theo Tử Linh bay vào trong động phủ, bố trí chung quanh động phủ từng tầng cấm chế, sau đó quay người đi vào chỗ mật thất sâu nhất. Hàng huynh. Tử Linh đột nhiên gọi Hàng Lập lại, giữa thân sắc tràn đầy vẻ lo âu. Mỗi lần trảm thi thì đối với bản thể đều là một đại khảo nghiệm. Trảm thi thành công thì không nói, một khi thất bại đối với bản thể sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Không cần lo lắng vậy đâu, phí nhiều trắc trở vậy rồi, lần này ta 10 phần chắc chín. Hàng Lập cầm tay Tử Linh tự tin cười một tiếng rồi nói. Tử Linh thấy Hàng Lập tự tin như vậy, gật đầu mạnh. Hàng Lập buông tay Tử Linh ra, đi vào mật thất. Đại môn mật thất khép lại, một tầng kim quang xuất hiện ở phía trên, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Bên trong mật thất, Hàng Lập mang thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đang tự tay khắc họa từng đường từng nét hoa văn trận đồ lên mặt đất, tái hiện pháp trận trảm ác thi mà hắn từng sử dụng trước đây. Sau khi khắc họa xong toàn bộ hoa văn, Hàng Lập lại lấy ra một đống trận kỳ, trận bàn, bắt đầu tỉ mỉ bố trí. Pháp trận trảm thi vốn dĩ cực kỳ phức tạp, tuy đã có chút kinh nghiệm, nhưng Hàng Lập vẫn phải bỏ ra trọn vẹn một ngày để sắp xếp hoàn mỹ hết thảy. Hiện giờ trên mặt đất thình lình hiện ra một cái pháp trận với bố cục tương tự âm dương song ngư đồ. Bên trong pháp trận, vô số phù văn lớn chừng ngón cái không ngừng nhảy múa, tản phát ra trận trận tinh quang, biến không gian mật thất thành một mảnh tinh hải rực rỡ, sáng lạng, cực kỳ đẹp mắt. Hàng Lập quét mắt đánh giá khắp nơi một lượt, rồi khẽ gật đầu hài lòng, sau đó hắn phất tay xuất ra một bộ địa tiên khôi lỗi. Đặt tại vị trí âm ngư của pháp trận âm dương, còn bản thân thì đã tọa tại dương ngư. Hàng Lập hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, sau đó liền bấm niệm pháp quyết toàn lực thúc giục pháp trận. Một cái màn sáng hình bán cầu liền ngưng thực hiện ra, đồng thời bao phủ lấy thân hình của hắn và bộ địa tiên khôi lỗi. Trên bề mặt quang cầu, cổ thụ, hỏa diễm, hàn khí, lôi điện, đủ loại hình tượng thi nhau ngưng tụ thành vô số xiềng xích rồi lao bắn ra, cắm sâu vào các bộ vị khác nhau trên thân thể địa tiên khôi lỗi. Sau khi hoàn tất hết thảy, Hàng Lập mới yên tâm nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào trong không gian thức hải. Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống với cái lần trảm ác thi trước đó. Bên trong thức hải của hắn yên tĩnh lạ thường, ở phía trước là một gã Hàng Lập vận trường bào màu trắng muốt đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tập trung suy tư điều gì. Tới rồi sao? Hàng Lập áo trắng chợt mở to mắt, khẽ liếc nhìn hắn bằng thần sắc điềm nhiên, bình thản, không mảy may hiển lộ chút địch ý nào. Người ở đây chờ ta sao? Hàng Lập hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không quên âm thầm áp súc lực lượng, bất động thanh sắc hỏi. Ngươi không cần đề phòng vậy đâu, ta đâu phải là ác thi, vẫn chưa có ý tứ động thủ với ngươi mà, mời ngồi. Hàng Lập áo trắng mỉm cười, giơ tay ngỏ ý mời. Hư không đối diện hắn chợt động, rồi thình lình hiện ra một chiếc bồ đoàn và một cái bộ bàn trà. Trên mặt bàn đã có sẵn ấm trà cùng với hai chiếc chén. Hàng Lập bất chợt hít vào một hơi, híp mắt quan sát. Những vật này đều do lực lượng thần thức ngưng tụ nên, thoạt nhìn chẳng khác đồ thật là bao. Kỹ năng điều khiển thần thức bực này hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được, vậy mà cái gã thiện thi trước mắt này chỉ khẽ phất tay là thành. Người có ý gì? Tuy như vậy, Hàng Lập vẫn thản nhiên ngồi xuống phía đối diện rồi hỏi. Ta và ngươi như hai cây sinh ra từ một gốc, việc tam thi tranh đoạt thân thể với bản thể chính là thiên tính. Có điều để quyết định xem ai có quyền chiếm cứ thân thể chưa hẳn đã cần đến tranh đấu mà. Hàng Lập áo trắng tự mình rót đầy hai chén trà, rồi đưa một chén trà đến trước mặt của Hàng Lập. Còn hắn thì tự mình nâng chén trà còn lại lên môi khẽ nhấp một ngụm. Chúng ta thân là tu sĩ, nếu không thông qua tranh đấu để luận kết quả, vậy thì lấy cái gì để quyết định đây? Hàng Lập khẽ liếc chén trà đang lơ lửng ở trước mặt, lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản thôi, luận đạo là được rồi. Hàng Lập áo trắng bật cười. Luận đạo hả? Hàng Lập nhíu mày. Đúng vậy đó, ta muốn luận bàn đạo thiện ác với đạo hữu. Nếu như câu trả lời của đạo hữu có thể thỏa mãn được ta, vậy thì tại hạ nguyện ý buông tha việc tranh đoạt khối thân thể này. Hàng Lập áo trắng từ tốn nói. Hả? Nghe xong Hàng Lập hơi nhướng mày. Đương nhiên, nếu như đáp án của đạo hữu không thể thỏa mãn được ta, vậy thì chớ trách tại hạ xuất thủ cưỡng đoạt. Hàng Lập áo trắng thầm ý bồi thêm một câu. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lệ mang trong mắt của Hàng Lập đại thịnh, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhất thời một luồng lực lượng thần thức vô cùng cường đại lập tức bộc phát ra, khiến cho không gian phụ cận chấn động ầm ầm, dường như thiên địa nơi đây đang đồng thời phẫn nộ. Bịch một tiếng, chén trà trong tay của Hàng Lập áo trắng liền vỡ vụn, hóa thành một đám khối tan đi nhanh chóng. Không hổ lĩ thức của bản thể nha, cũng có chút năng lực đó. Hàng Lập áo trắng khẽ nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra ngay, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàng Lập. Đang nói chuyện, lòng bàn tay của hắn chợt lóe hào quang, tạo nên một chén trà mới tinh. Ngươi đã muốn luận đạo, ta tất nhiên sẽ phụng bồi, có gì muốn hỏi ngươi cứ việc nói đi. Hàng Lập mặt không biểu tình nói, đồng thời khí thế kinh người quanh thân của hắn nhanh chóng rút đi như thủy triều. Được, vậy ta xin hỏi các hạ, vì cớ gì mà người ta lại phân ra thiện ác vậy? Hàng Lập áo trắng hỏi. Người vốn bất phân thiện ác, thứ được gọi là thiện ác chẳng qua là lòng người thôi. Hàng Lập bình thản đáp. Trước đây nếu như bắt hắn luận đàm thiện ác, e rằng ngay cả nguyên cớ căn bản nhất hắn cũng không nói được. Nhưng Hàng Lập đã trải qua trăm năm nhập thế, chìm đắm trong nhân sinh tại tương ấp tiểu thành nọ, đồng thời trong lúc nhàn hạ hắn cũng đã học qua không ít kinh thư điển tịch. Hai yếu tố này kết hợp lại đã khiến cho nhận thức cảm ngộ của Hàng Lập đối với thiện ác của thế nhân tiến một bước dài. Tục ngữ có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng thực tế lại không như vậy. Trên đời có rất nhiều người làm việc thiện, nhưng gia cảnh lại nghèo rất mồng tơi. Lại có kẻ làm nhiều việc ác, nhưng cả đời tiêu dao khoái hoạt. Đây là vì sao hả? Hàng Lập áo trắng lại hỏi. Đạo hữu hỏi cái việc này khác nào bị tán cây che mắt vậy, không thể nhìn thấy Thái Sơn. Thế nào là thiện, thế nào là ác, không phải chỉ xem xét hời hợt bề ngoài là có thể phán đoán được. Chỉ cần đem lại lợi ích cho người khác, chỉ cần tốt cho hậu thế thì dẫu có chửi mắng, có đánh người cũng vẫn là thiện. Trái lại, nếu như chỉ vì đạt được mục đích cá nhân thì cho dù có tỏ ra kính trọng, hòa ái bao nhiêu, cũng sẽ biến thành nịnh nọt sáo rỗng, biến thành ác. Một người tích đức hành thiện dù nhất thời nghèo khó nhưng hậu thế lại có thể phát đạt. Còn kẻ chỉ vì đầu cơ trục lợi thì sinh thời dẫu có phú quý đến đâu cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. Hàng Lập trả lời một mạch tựa như nước chảy mây trôi. Hàng Lập áo trắng nghe xong thì sờ sờ cầm một lúc, lại lập tức truy vấn. Vậy thế nào là thiện, thế nào là ác? Việc lợi mình lợi người là thiện, việc hại mình lợi người là đại thiện, còn việc hại mình hại người là ác, còn việc lợi mình hại người là đại ác. Hàng Lập bình thản đáp. Vậy cứ làm việc có lợi cho người khác thì có thể xưng là thiện sao? Hàng Lập áo trắng nhàn nhạt hỏi. Không thể, cho dù có ý thiện và không tiếp nhận hồi báo, nhưng một khi đã mang theo cái mục đích đi làm việc thiện thì vĩnh viễn là giả nhân giả nghĩa thôi. Giữ tâm trinh bạch mới là hành thiện, không cầu hồi báo mới là chân thiện. Hàng Lập lắc đầu. Một ông lão trượt chân ngã xuống nước, một tiểu thương trẻ tuổi dọc đường đi qua liền cứu ông lão lên, sau đó ông lão lấy ra một thỏi bạc để tạ lễ. Tiểu thương kia vui vẻ nhận lấy, vì hành động cứu người đó có phải vì thiện hay không? Hàng Lập áo trắng tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Thiện. Hàng Lập khẳng định chắc như đinh đóng cột. Theo như ngươi nói, không cầu hồi báo mới là chân thiện, vậy thì tiểu thương kia nhận bạc chẳng lẽ không phải tiếp nhận hồi báo rồi hay sao? Làm sao có thể xưng thiện được? Hàng Lập áo trắng truy vấn. Bất luận lúc trước tiểu thương kia cứu người có nghĩ tới hồi báo hay không, chỉ cần việc này truyền đi, về sau nhất định sẽ khích lệ cái tâm hành thiện của người đời. Chỉ cần việc đó có lợi cho chúng sinh thì đều là có thể xưng thiện cả. Hàng Lập khẳng định. Thế gian có câu, người tốt dễ bị lừa gạt, đạo hữu có kiến giải như thế nào? Hàng Lập áo trắng lại hỏi. Thế gian quả thực không thiếu những chuyện như vậy, nhưng cũng chỉ là số ít thôi, và cũng không phải là loại hành vi phổ biến, Chúng ta nên lấy chí lớn để bao dung hết thảy những bất công này, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như chúng ta lại vì thế mà sinh lòng oán hận, ác hẳn sẽ trở nên tầm thường thôi. Hàng Lập nghiêm nghị đáp. Không thể tưởng tượng được kiến giải của đạo hữu về chân thiện lại sâu xa vậy đó, bội phục. Tại hạ còn một câu sau cùng, xin đạo hữu giải đáp cho. Hàng Lập áo trắng im lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi. Mời nói. Hàng Lập mỉm cười. Thế nhưng trong lúc luận đạo nói lý, thường huynh hoang khoác lác, nhưng đến khi hành động thì đa phần lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa vậy. Tuy đạo hữu quả thực am hiểu chân thiện, nhưng cụ thể thì chúng ta nên tu thiện như thế nào? Ánh mắt Thiện Thi sáng ngời, chăm chú nhìn Hàng Lập. Vạn pháp trên đời không lấy không bỏ, hết thảy sự tình không nhiễm không chấp, trong mọi hoàn cảnh bất động bất biến, mọi nơi mọi lúc luôn tạo thuận lợi, thuận theo chúng sinh làm điều hoan hỷ, đó chính là phương pháp tu thiện. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng, rành rọt nói ra từng chữ một. Vạn pháp trên đời không lấy không bỏ, hết thảy sự tình không nhiễm không chấp, trong mọi hoàn cảnh bất động bất biến, mọi nơi mọi lúc luôn tạo thuận lợi sao? Hàng Lập áo trắng bất giác cũng thì thào lẩm bẩm theo. Hay lắm, bốn câu này của đạo hữu đúng là tuyệt diệu, tại hạ bội phục. Bỗng Hàng Lập áo trắng vỗ tay cười lớn, tâm tình sảng khoái vô cùng. Theo tiếng cười vang xa, Thiện Thi hóa thành một luồng bạch quang bay đi, dường như muốn thoát ly thức hải. Có điều không gian thức hải tỏa ra một loại hấp lực vô hình, không để cho bạch quang cứ thế rời đi. Hàng Lập thấy như vậy liền mừng thầm ở trong lòng, ánh mắt hắn ngưng trọng, hai tay đồng thời nâng qua đầu, rồi mãnh liệt bổ xuống, đồng thời quát lớn. Trảm! Một luồng kiếm ảnh sắc bén vô song thình lình xuất hiện trong thức hải của Hàng Lập, dường như chia đôi bầu trời. Xoẹt một tiếng, mối liên hệ giữa thức hải của Hàng Lập và bạch quang do Thiện Thi biến thành lập tức bị chặt đứt. Vèo một tiếng, bạch quang nhanh chóng bay vọt đi. Bên trong mật thất, Hàng Lập liền mở bừng cặp mắt ra, một luồng bạch quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Thân thể của Hàng Lập rung rẩy kịch liệt, phân nửa tiên linh lực và thời gian tinh ti cũng bị chia lìa theo sự ly khai của luồng bạch quang kia. Bạch quang lóe lên một cái, liền chui vào thân thể địa tiên khôi lỗi ở nửa kia của pháp trận. Gương mặt của Hàng Lập đỏ bừng, thất khiếu chảy máu, đau đớn rên hừ hừ. Tuy rằng gần một nửa tiên linh lực và lực lượng pháp tắc đã bị Thiện Thi lấy đi, nhưng tiên khiếu thứ 1320 ở trên thân của hắn bỗng nhiên được quán thông. Tu vi của Hàng Lập rốt cuộc cũng đạt đến cảnh giới Đại La hậu kỳ. Ông một tiếng, một loại lực lượng vô hình đột nhiên hàng lâm, bao trùm thân thể của Hàng Lập. Hư không xung quanh hắn vặn vẹo liên tục, dường như cách ly Hàng Lập với ngoại giới. Thân thể của hắn tự động bay lên lơ lửng ở giữa không trung. Hư không trên đỉnh đầu Hàng Lập đột nhiên nứt toát ra, lộ ra một mảnh hải dương vàng rực vô cùng vô tận. Mảnh hải dương này tỏa ra một luồng lực lượng pháp tắc khủng bố bao bọc thân thể của hắn lại. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến, hắn cảm thấy một tia ý chí của thiên đạo ẩn chứa một loại quy tắc xâm nghiêm nào đó tỏa ra từ mảnh hải dương vàng rực kia. Mặc dù thực lực của Hàng Lập hiện giờ đã 10 phần tiếp cận tiên nhân đỉnh phong, nhưng đứng ở trước loại lực lượng khủng bố này, hắn thủy chung vẫn cảm giác bản thân chẳng khác nào con sâu cái kiến, không thể mảy may kháng cự. Ngay cả những tồn tại cấp bậc đạo tổ như Cốt Hoàng hay Luân Hồi Điện Chủ, tuy rằng khí tức của bọn họ cực kỳ khổng lồ, nhưng so với mảnh hải dương vàng rực này vẫn kém quá nhiều. Mảnh hải dương này lẽ nào chính là pháp tắc thời gian của thiên đạo sao? Nội tâm của Hàng Lập đại chấn, lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này mảnh hải dương vàng rực đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một hồi. Sau đó một khắc, một luồng kim quang từ bên trong phóng vọt ra, tự động quán chú tiếp nhập cơ thể của hắn. Kim quang này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian vô cùng cường đại, trực tiếp dung nhập vào trong lực lượng pháp tắc trong cơ thể của Hàng Lập. Toàn thân của hắn đại phóng kim quang, bao nhiêu hao tổn vì trảm thi lúc trước nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ sau vài hơi thở, khí tức của Hàng Lập đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thời gian tinh ti cấp tốc ngưng tụ theo, đảo mắt một cái, số lượng tinh ti đã khôi phục đầy đủ 1800 sợi. Mà hư không phụ cận vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn không thôi. Từng đợt thiên địa nguyên khí khổng lồ không ngừng tuôn trào ra, nhào nhào thẩm thấu vào trong cơ thể của Hàng Lập. Phần tiên linh lực bị hao hụt lúc trước lập tức được bù đắp, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Tại một gian phòng bên trong động thiên, Tử Linh vốn đang khoanh chân đã tọa bỗng nhiên mở mắt ra, dường như phát giác được chuyện gì, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh nghi nhìn về phía mật thất nơi Hàng Lập đang bế quan. Thiên đình, thiên thời phong, nơi đây được bao quanh bởi tường vân màu trắng, từng đoàn nối tiếp từng đoàn, từng tầng lớp lớp biến ảo khó lường. Trên kim vân đứng vững một tòa bia đá cao vạn trượng, tản mát ra đạo đạo hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng. Trên tấm bia đá khắc từng văn tự màu vàng, nhìn tựa hồ là danh tự của người nào đó, có lớn có nhỏ. Những danh tự màu vàng này dựa theo lớn nhỏ sắp từ trên xuống dưới. Phía trên cao nhất là mấy danh tự lớn nhất, trong đó có một cái tên thình lình chính là Hàn Lập, xếp ở vị trí thứ ba. Vào thời khắc này, tên của Hàn Lập trên tấm bia đá đột nhiên đại thịnh kim quang, đồng thời cấp tốc biến lớn, bỗng nhiên nhảy lên phía trước, chen lên hai danh tự phía trên, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Hư không nơi nào đó phía trước cự bia bất chợt chấn động một hồi, một nam tử áo trắng ngồi ở trên xe lăn trống rỗng xuất hiện. Đứng bên cạnh nam tử ngồi xe lăn là một thân ảnh, là một thiếu niên nhanh nhẹn, mặc trường bào màu vàng, làn da cũng có màu hoàng kim, nhìn tôn quý không gì sánh được. Tỏa ra mạnh nhất ở trên thân người này chính là hai mắt. Trong khi nhìn quanh thì nó chớp động lên kim quang như mộng ảo, làm cho không ai có thể nhìn gần, tựa hồ như một loại thiên địa pháp tắc siêu việt nào đó. Hả? Làm sao có thể? Hàn Lập vậy mà đã đạt đến Đại La Hậu Kỳ rồi. Thiếu niên mặc kim bào thấy biến hóa trên tấm bia đá, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin, la lớn lên. Xem ra Hàn Lập này sớm hơn ngươi một bước rồi. Nam tử ngồi xe lăn nhìn tấm bia đá, khẽ cười nói. Thuộc hạ vô năng, xin chí tôn giáng tội. Sắc mặt của thiếu niên mặc kim bào đại biến, lập tức phủ phục quỳ rạp xuống đất. Hàn Lập kế thừa Y Bác Di La, tu vi nhanh hơn ngươi một bước cũng coi như là bình thường. Chỉ là ta cũng bỏ cho tâm tư bồi dưỡng ngươi, chớ khiến ta thất vọng đó. Nam tử ngồi xe lăn từ tốn nói, sau đó thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Thiếu niên mặc kim bào nằm rạp ở trên mặt đất thật lâu, chờ khí tức nam tử ngồi xe lăn đã biến mất hoàn toàn mới dám đứng lên. Hàn Lập! Hàn Lập! Gã nhìn tên Hàn Lập trên bia đá, thân sắc dữ tợn, lập tức thân ảnh cũng thoáng một cái rồi biến mất. Trong mật thất của một dãy núi vô danh, bên trong hải dương màu vàng ống, kim quang phủ xuống vẫn không ngừng lại. Thời gian pháp tắc chi lực cuồn cuộn tiếp tục rót vào thể nội của Hàn Lập. Thiên địa nguyên khí của hư không chung quanh cũng không ngừng thẩm thấu đến, tụ đến ù ù. Trên thân của Hàn Lập 1.800 huyền khiếu và 1.320 tiên khiếu chớp động không thôi. Thân thể của hắn phản phất như một cái động không đáy, bất luận thời gian pháp tắc và thiên địa nguyên khí đến bao nhiêu đều được dung nạp vào. Trong cơ thể của hắn, tiên linh lực nhanh chóng tăng lên, thời gian pháp tắc chi lực cũng tiếp tục bạo tăng, tuy nhiên số lượng thời gian pháp tắc tinh ti cũng không gia tăng, mà mỗi một sợi pháp tắc tinh ti đều tỏa ra trận trận ánh vàng, thình lình dần dần trở nên thô to. Một cổ khí tức càng ngày càng khổng lồ từ trên thân Hàn Lập tản ra, cấm chế gia trì chung quanh mật thất cũng rung động ù ù, tựa hồ không chịu nổi cái cổ uy áp này. Trên vách tường mật thất hiện ra từng vết nứt, càng lúc càng lớn, muốn triệt để sụp đổ. Vào thời khắc này, một đạo hào quang màu vàng từ trên thân Hàn Lập bắn ra, đảo qua vách tường phụ cận. Vết rạn ở trên vách tường thình lình từ lớn biến thành nhỏ, mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Khí tức trên thân của Hàn Lập phấn chấn bừng bừng, rất nhanh lại đánh cho vách tường rách tả tơi, nhưng kim quang lại đến, phục hồi vách tường như cũ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một ngày một đêm đã trôi qua rất nhanh. Toàn thân Hàn Lập lượn lờ kim quang làm cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhục thể của hắn giờ phút này hiện ra cảm giác hơi mờ, có thể thấy rõ 1.800 đạo thời gian pháp tắc tinh ti. Những pháp tắc tinh ti giờ phút này thình lình thô to hơn gấp 10 lần, giống như xiềng xích quấn quanh các nơi thân thể của hắn, nhìn không thể phá vỡ. Hàn Lập tản ra khí tức sâu như biển, so với cái tên Cúc Hoàng trước kia thì mảy may không thua kém. Chỉ là so với Luân Hồi Điện Chủ sâu không lường được kia, cảm giác vẫn kém hơn một chút. Vào thời khắc này, hải dương màu vàng ống ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổi lên sóng gió, rất nhanh lóe lên rồi biến mất. Đạo kim quang kia rơi xuống cũng biến mất theo. Hư không vỡ vụn cũng nhanh chóng được lấp đầy. Hết thảy trong mật thất cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Kim quang bên ngoài thân của Hàn Lập nhanh chóng phiêu tán, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Giờ phút này trên thân của hắn không có chút cảm giác cường đại nào, tiên linh lực và khí tức thời gian pháp tắc đều không thấy, cả người phảng phất như một người thế tục chưa bao giờ tu luyện qua. Trong mật thất, pháp trận giờ phút này đã sớm sụp đổ, không còn gì nữa. Thiện Thi phụ thể Địa Tiên Khôi Lỗi đã được tự do từ lâu, bất quá gã cũng không di động, một mực lẳng lặng đứng tại một nơi hẻo lánh trong mật thất. Thiện Thi dò xét trên dưới của Hàn Lập, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Ngày một đêm trước, gã còn có địa vị ngang với Hàn Lập, tiêu sái tự nhiên tán phím luận đạo. Thời khắc này Hàn Lập lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chợt nhìn phản phất như một phàm nhân. Thường thức dò xét qua cả người của hắn phản phất như một mảnh biển cả sâu không lường được. Bất luận gã cảm ứng như thế nào cũng nhìn không thấu hàng lập sâu cạn. Ngược lại bản thân có loại cảm giác bị hút vào, vội vàng thu hồi thần thức lại. Chúc mừng đạo hữu tiên giai đại la hậu kỳ, thời gian pháp tắc đại thành. Thiện Thi chắp tay nói. Còn phải đa tạ đạo hữu thành toàn. Hàng lập mở to mắt cười nhạt rồi nói. Lấy thần thông của đạo hữu, cho dù tại hạ lưu luyến không đi, cuối cùng cũng sẽ bị chém ra thôi, sao lại nói thành toàn chứ? Thiện Thi lắc đầu lạnh nhạt nói. Bộ địa chích hóa thân này là ta tỉ mỉ luyện chế ra, hẳn là coi như phù hợp với đạo hữu. Hàng lập nhìn về phía Thiện Thi đang phụ thể địa tiên khôi lỗi. Đúng vậy đó, rất phù hợp với ta, đa tạ đạo hữu tìm cho ta một thân thể tốt vậy nha. Thiện Thi nhìn thân thể của mình mừng rỡ cười nói. Hàng đạo hữu nè, tại hạ chủ động rời đi, mặc dù không tính là công lao lớn gì, nhưng đối với đạo hữu, tốt xấu gì cũng coi như là bớt đi một chút phiền toái. Ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn cho. Thiện Thi nhìn Hàng Lập chắp tay nói. Ừ, ngươi cứ nói đi. Hàng Lập cũng không kinh ngạc mà nói. Trước đó Thiện Thi chủ động rời đi, hắn đã đoán được giờ phút này. Hàng đạo hữu lần này tiến giai đại la hậu kỳ, tiếp theo chỉ sợ sẽ đi luân hồi điện trước. Bây giờ thực lực của đạo hữu cường đại vậy rồi, tự nhiên là không sợ. Chỉ là tại hạ không muốn tham dự tranh đấu cùng với các ngươi. Thiện Thi nói. Ngươi muốn rời đi sao? Ánh mắt của Hàng Lập khẽ động hỏi. Hàng đạo hữu ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đầu nhập luân hồi điện hoặc là thiên đình mà đối địch với ngươi đâu. Từ trong cử động làm việc thiện khắp nơi của đạo hữu trước đó, ta muốn tiếp tục con đường này, đi khắp các nơi chương tiên giới, tạo phúc thiên hạ lê dân, truy cầu cảnh giới chí thiện. Thiện Thi nói ra, ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được. Ừ, đạo hữu đã có tâm nguyện này rồi, Hàng mẫu tự nhiên thành toàn. Hàng Lập im lặng một lát, gật đầu nói. Vậy tại hạ liền cáo từ, đạo hữu bảo trọng nha. Thiện Thi nghe như vậy vui mừng, chắp tay với Hàng Lập. Lời còn chưa dứt, trên người của gã lóe lên kim quang, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không còn tâm tích. Hàng Lập đứng lặng lặng ở nơi đó, cũng không để ý tới Thiện Thi rời đi. Thiện Thi đi cũng tốt, giữ ở bên người hắn lúc nào cũng phải đề phòng. Hắn rất nhanh lần nữa nhắm mắt lại, cảm ứng được cảnh giới tu vi biến hóa trên thân, trên mặt từ từ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hàng Lập trước đó đoán được tiến giai đến đại la hậu kỳ, thực lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ phút này thực sự tiến cấp tới đại la hậu kỳ, hắn mới phát hiện ra chính mình lúc trước cân nhắc vẫn quá đơn giản. Bây giờ hắn đặt chân đến một cảnh giới hoàn toàn mới, hết thảy chung quanh tựa hồ không giống lúc trước. Hàng Lập đưa tay sờ hư không bên cạnh, không vận khởi bất luận tiên linh lực, lực lượng pháp tắc hay là nhục thân chi lực nào cả. Phốc một tiếng vang nhỏ, hư không giống như mặt nước rung động sau đó bạo liệt ra. Một lỗ thủng không gian đường kính lớn hơn trượng xuất hiện trong mật thất. Từng mảnh vỡ không gian từ trong lỗ thủng bắn ra, đánh về phía vách tường bên cạnh. Tâm niệm của hắn khẽ động, những mảnh vỡ không gian bắn ra kia lập tức bị đình trệ ngay tại chỗ, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố lại. Hàng Lập nhìn về phía bàn tay của mình, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này hắn cảm giác giống như mình bị một loại sức mạnh huyền diệu nào đó phụ thể, có loại cảm giác khống chế thế giới xung quanh, phảng phất như chính mình biến thành một loại tồn tại không gì không làm được, có thể tùy tiện khống chế một phương thiên địa. Hàng Lập chậm rãi vận khởi bàn tay khống chi lực này, nhìn lại chung quanh, toàn bộ hạt cương tiên vực thình lình đều nằm dưới mí mắt của hắn, bất kỳ địa phương nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, so với trước đó rõ ràng hơn gấp 10 lần. Thiện Thi giờ phút này xuất hiện ở trong một tòa hoang thành, quan sát tình huống trong thành. Vị trí của gã trong tòa hoang thành kia chính là chỗ Ly Hải chiêu đãi khách nhân lúc trước. Không chỉ có hạt cương tiên vực phụ cận, còn có một ít vị diện hạ giới cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, như xem vân tay vậy. Đây chẳng lẽ là thiên đạo chi lực sao? Mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tự lẩm bẩm. Hắn đã thấy trong điển tịch, tu luyện một loại pháp tắc tới tuyệt đỉnh có thể câu thông cùng thiên địa đại đạo, đạt được đại đạo chi lực gia trì, giờ tay nhất chân có thể thi triển ra uy năng hủy thiên diệt địa. Chỉ là cái loại cảnh giới này chỉ có đạo tổ mới có thể đạt được, bây giờ hắn bất quá mới là đại la hậu kỳ, làm sao lại câu thông được cùng thiên đạo. Ý niệm trong lòng Hàng Lập chuyển động, đưa tay vào hư không một cái. Trong thiên ngoại hư không trên đỉnh đầu hắn ba động kịch liệt, một bàn tay màu vàng ống to lớn vô cùng nổi lên, bao phủ cả ước vạn dặm thiên ngoại hư không đột nhiên vỗ xuống. Một cổ ba động lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên bàn tay lớn màu vàng ống tuôn ra, dưới cự chưởng, những thiên thạch, các loại cơn bão năng lượng kia đều bạo liệt giải thể, biến thành hư vô. Hư không của thiên ngoại không gian cũng ầm vang vỡ vụn, hiện ra một lỗ đen đáng sợ tới ức vạn dặm, phát ra cái cổ thôn vệ chi lực đáng sợ hút lấy hết thảy chung quanh. Nhưng ngay lúc này, bàn tay lớn màu vàng ống nhẹ nhàng chà một cái, lỗ đen đáng sợ trong nháy mắt được lấp đầy, biến mất không còn tâm tích. Bàn tay lớn màu vàng ống cũng biến mất theo, thiên ngoại hư không ba động một trận kịch liệt, chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Trong mật thất, Hàn Lập thu hồi thủ trưởng, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua thử luyện, hắn đã xác nhận mình quả thực có thể câu thông thiên đạo chi lực. Về phần tại sao như vậy, có thể vì hắn tu luyện chính là Tam Đại Chí Tôn pháp tắc, không giống với pháp tắc bình thường. Lấy thực lực lúc này của hắn, cho dù đối mặt với tồn tại đạo tổ cũng không sợ chút nào. Trong lòng của Hàn Lập đột nhiên giật mình, khó trách Luân Hồi Điện chủ còn có Ma chủ, hai đại cự đầu này rõ ràng chỉ là đại la cảnh lại đáng sợ như thế, hơn xa đạo tổ bình thường, thiên đình cũng phi thường kiên kỵ. Bất quá chỉ cần hắn tiếp tục tinh tiến tu vi, đạt tới đại la đỉnh phong, chưa hẳn là sẽ yếu hơn Luân Hồi Điện chủ hay là Ma chủ. Hàn Lập nhìn phía trước, trong lòng tràn đầy hào hứng. Giờ phút này rốt cuộc đã chân chính đứng ở đỉnh phong tiên nhân rồi. Uyển Nhi, chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ cứu được nàng. Hàn Lập âm thầm nói, hắn khẽ thở dài một hơi, đè xuống vui sướng ở trong lòng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này mặc dù hắn tiến giai đại la hậu kỳ, nhưng cảnh giới còn có chút bất ổn, cần củng cố một phen. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, mở ra linh vực, đồng thời thôi động Quan Âm Thiên Tường đại trận. Tốc độ thời gian trong linh vực trôi qua lập tức tăng nhanh gấp 10 vạn lần. Thời gian pháp tắc của hắn lần nữa tiến nhanh, thần thông gia tốc thời gian càng tiến nhanh thêm một bước nữa. Không chỉ như vậy, giờ phút này Hàn Lập điều khiển thiên địa linh khí cũng đề cao không biết bao nhiêu lần. Bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào trong Quan Âm Thiên Tường đại trận duy trì vận chuyển. Tốc độ tiêu hao tiên nguyên thạch của Quan Âm Thiên Tường đại trận lập tức đại giảm. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, vạn đạo kim quang nổi lên, bao phủ thân thể của hắn. Trung thổ tiên vực Nam Hải, một tòa tiên vực nằm ở trên đất liền gọi là Nam Chim Đại Lục. Nơi cực nam này là một dãy núi kéo dài đến mấy chục vạn dặm ở ven biển. Ở trung tâm nằm rải rác 98 tòa địa mạch núi lửa, tất cả vẫn còn đang hoạt động. Những núi lửa này hầu như cách mỗi trăm năm sẽ có một đến hai chỗ phun trào một lần. Mỗi lần như vậy sẽ hấp dẫn vô số người đặt chân đến Nam Chim Đại Lục. Trong đó cũng có rất nhiều tán tu, người của tiểu tiên gia, tông môn đến đây vây xem. Những người này tất nhiên cũng không phải là quá rảnh rỗi đi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này, mà là muốn tìm vận may, khi núi lửa phun trào ở trong nham tương có thể xuất hiện một loại linh tài gọi là hỏa luyện thạch. Suốt những năm qua, thiên đình đều mắt nhắm mắt mở cho qua đối với việc này, mặc kệ cho bọn họ dựa vào vận khí mà thu hoạch được tiên duyên, nhưng năm nay tình huống lại có chút khác biệt. Theo dự đoán, sắp tới sẽ có 17 tòa núi lửa đồng thời bộc phát. Ngay khi dấu hiệu của việc phun trào xuất hiện, liền bị tiên sứ trong Trấn Thiên Lâu của Nam Chim Đại Lục xuất thủ, dẫn hỏa mạch ra ngoài biển. Cuối cùng làm chuyện này đến đây là chấm dứt. Ở trên đại lục, các tán tu, tu sĩ cũng không một lời oán thán, bởi vì thịnh hội lớn nhất chừng tiên giới, Bồ Đề Yến sắp được tổ chức. Ở nơi cực tây của 98 ngọn núi lửa này, có một nơi cực kỳ quan trọng của thiên đình, một tòa ứng thiên môn đứng lẳng lặng ở trung tâm dãy núi. Tòa ứng thiên môn này chính là cánh cửa phía nam để tiên vực khác đi vào trung thổ tiên vực, thường được gọi là Nam Thiên Môn. Nơi đây gọi là cửa, thực ra là một trận pháp truyền tống to lớn. Ở giữa trung tâm xây dựng mấy vạn tòa pháp trận truyền tống lớn nhỏ, kết nối với 35 vực khác ở trong 36 đại vực, đồng thời có thể truyền tống một lúc mấy chục vạn người. Khi thiên môn mở ra, đã xây dựng nên một đầu thông đạo không gian câu thông 35 đại tiên vực, giúp cho lưỡng giới qua lại không còn gặp trở ngại nữa. Thực tế, Trấn Thiên Lâu cũng giống ứng thiên môn, cũng có 3 tòa. Trung thổ tiên vực là hạch tâm của chân tiên giới. Trong vực tổng cộng có cửu châu tứ hải, trong đó mỗi châu là một khối lãnh thổ đại lục vô biên, lại bị 4 đại dương mênh mông ngăn cách, mới phân ra bố cục như hiện tại. Trong đó ngoại trừ thiên cung đại lục ở trung tâm cửu châu tứ hải ra, chính là căn cơ của thiên đình, còn có Đông Thắng đại lục, Tây Hạ đại lục, Nam Chim đại lục và Bắc Câu đại lục, phân bố ở đông nam tây bắc giữa tứ hải. Trên 4 tòa đại lục đều độc lập có một tòa Trấn Thiên Lâu và một tòa ứng thiên môn. Trong đó mỗi tòa ứng thiên môn là chỗ câu thông với thiên môn của tiên vực khác, đều có thần tướng trấn thủ và tuần tra. Trấn thủ tại hạch tâm mỗi một tòa Trấn Thiên Lâu của tiên vực, trên lầu các đều có đạo tổ trấn thủ. Vì Bồ Đề Yến sắp tới, các đại tiên vực chân tiên giới đã bắt đầu liên tục có đại lượng tu sĩ tập kết về phía trung thổ tiên vực. Trong đó ngoại trừ đạt được Bồ Đề lệnh có thể tham dự thịnh yến lần này, thì càng có nhiều người tới đây chỉ để ngắm nhìn phong cảnh của tiên vực đứng đầu tiên giới.